Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 526, bốn ma đế vây khốn Nam Cung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thế giới đó phía trên đại trận thập bát ma tướng. Nhìn kia tản ra xích hồng quang mang trường kiếm màu đỏ ngòm. Đều rất là bất đắc dĩ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Việc đã đến nước này, đã hoàn toàn không có sinh hy vọng. Đừng nói là bây giờ bọn hắn từng tái đã dầu cạn đèn tắt. Coi như là bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh. Đối với cái này cái thiên giới kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Bọn họ cũng là chỉ có mặc người chém giết phần. Bọn họ biết, quái thì trách, trước nhất thời hồ đồ, chỉ vì cái lợi trước mắt, mà gây thành rồi cái kết quả này, ở tại bọn hắn hãm hại Đông Phương Nhược Linh, đầu nhập vào Nam Cung Quan Tú lúc, cái này đau khổ, vậy lấy nhưng gieo, đại ca, ta nhìn thấy chúng ta Phan gia bảo, ngươi thấy được sao, cửu vĩ ma hồ Phan Yến cơ thể hơi run rẩy, hai hàng lệ nóng, lã chã hạ xuống. Lẩm bẩm nói, muội ta thấy được, ta còn thấy được chúng ta trong đường. Kia bốn cái lão tổ tông, phảng phất sống lại, bọn họ khôi giáp sáng rỡ, uy phong bát diện, ở hướng chúng ta chậm rãi đi tới. Chấm ngoặc kép, Quang Minh Hổ Vương nghe vậy phan lễ, cũng là mãn hàm lệ nóng chậm rãi nói, mà hắn suy nghĩ, đã sớm bồng bềnh đến đó không bao lâu rời đi. Đã vài chục năm chưa có trở về đi cố hương ma giới Phan Gia Bảo. Chết đã đến nơi, vẫn còn ở nơi này chít chít méo mó. Cái gì lão tổ tông, cái gì uy phong bát diện, thế nào, cũng cho tới bây giờ rồi. Còn hy vọng nào các ngươi kia đã bộ xương khô thành cho lão tổ tông tới cứu các ngươi sao? Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, bán không chi trung nam hành cung tú. Mặt đầy giễu cợt nhìn thế giới đó phía trên đại trận 18 cái đã hư đạp ma ảnh. Lớn tiếng nói, hắn thấy, những thứ này hạ đẳng ma tộc, vốn là mặc cho bọn hắn những thứ này thiên giới tân quý môn. Tùy ý lái nô bộc, bây giờ, những thứ này nô tài lại phải chết. Hắn tự nhiên là muốn thật tốt giễu cợt, mới có thể để giải trước đụng trong lòng hắn khí. Bất quá! Ngay tại thanh âm của hắn, vừa mới hạ xuống lúc, hắn bỗng nhiên trong lòng không khỏi run lên, chợt dương mắt, đột nhiên phản hiện, lại có mấy cái dị thường cao lớn bóng người, trong chốc lát, đã xuất hiện ở chung quanh hắn. Điều này sao có thể? Hành châu bốn phương tám hướng, cũng sớm bị thiên tướng vây như thùng sắt, đừng nói là nhân, chính là một con chim, cũng đừng nghĩ bay vào. Hắn rất là kinh nghi âm thầm nói, nhưng là, tại hắn thấy kia bốn cái cao lớn ma ảnh lúc, nhất thời quá sợ hãi, hoàn toàn không có trước bình tĩnh và ung dung. Bọn ngươi là ai? Các ngươi có biết, đối với thiên giới thiếu chủ không sợ hãi, là muốn rơi đầu. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể theo kia dưới quần bạch hổ, cùng nhảy lên, định vọt thẳng hướng trời cao. Nhảy ra vòng vây, nhưng là, hắn ngay sau đó lại chậm rãi rơi xuống thân hình, chợt ngẩng đầu, nhìn về kia trời cao, trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh, bước trên mây mà đứng, một cái, là mặc cẩm bào người đàn ông trung niên, một cái, là bạch y trắng mạo điệt lão giả, còn có một vị, hắn lại gặp qua, chính là kia Trần Trường Hà con. Huyền Châu Đại Lục Châu Chi Đế Tuệ Minh, ha ha ha, Nam Cung thiếu chủ, vẫn khỏe chứ nha, ngươi không phải nói, tổ tiên bọn họ không tới được sao, thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi chung quanh bốn vị, đúng vậy, trên bầu trời, tiểu Tuệ Minh mặt đầy nhìn bằng nửa con mắt, ha ha cười to nói, hừ, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng là... Chỉ bằng mấy cái này ma đầu, liền có thể đánh bại ta sao? Thật là trò cười. Nghe vậy Nam Cung Quan Tú, diện mục đột nhiên đại biến. Trong đầu, 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy vội. Hắn vạn lần không ngờ, tùy ý một câu nói, lại thật đem các loại ma tướng lão tổ tông cho chiêu tới. Bất quá, khiến cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, kia ma giới nghiêu, báo, sư, mãng xà bốn vị đế quân, ngay từ lúc 600 năm trước, vậy lấy nhưng mất tích, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng là, khi hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về tiểu tuệ minh trong tay linh phạm bảo nghiễn trên từng đảo vầng sáng lúc, cũng là đột nhiên hiểu rõ ra, hừ, hảo nha, ma giới tứ đại ma đế, lại cùng nhân giới không vâng lời đồ cấu kết, tới đối kháng thiên giới thiếu chủ, các ngươi đã như vậy không biết sống chết, như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Hắn hai mắt chừng một cái, trong tay huyết kiếm, hô hô sinh phong, từng đạo giống như thực chất ánh kiếm màu đỏ thắm, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng, đột nhiên bắn ra, ngay tại lúc đó, hắn trước tiên trực tiếp triệu hoán ra hai đạo khác chân thân. Ba bóng người, giống như mũi tên rời cung, tản ra đến chói mắt kim quang, xông thẳng lên, định tấn công về phía kia trong cao không ba bóng người. Kiệt kiệt, giết ta hậu thế, còn muốn chạy, vọng tưởng, sẽ ở đó ba bóng người, trực tiếp nhảy lên một cái, muốn lao ra khỏi vòng vây, xông về tiểu tuệ minh ba người lúc, kia vốn là yên lặng mà đứng bốn bóng người, cũng là động, tám cái như núi cao to lớn cánh tay, lẫn nhau đan chéo, ở đó trong cao không, tạo thành một cái rất là kỳ dị xuôi ngược đồ án. Tản ra cuồn cuộn ma khí, trực tiếp đem kia bay lên không nhảy lên ba bóng người, cho cản trở lại, mà kia một đạo đạo khí thế ác liệt ánh kiếm màu đỏ ngòm. Lúc bắn chúng kia bốn đạo to lớn ma thể lúc, lại là liền một cái miệng nhỏ, đều là không có phá vỡ, chỉ là đem kia mặt ngoài thân thể, bắn ra mấy đạo nhàn nhạt dấu vết. À, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Quan Tú bản thể cùng lưỡng đạo chân thân, bị trực tiếp bức lui, sau đó chậm rãi hạ xuống, nhìn kia tại hắn gắng sức nhất kích chi hạ, lại không có chút nào thương thế bốn vị ma đế. Nhất thời sắc mặt đại biến, mặc dù hắn lúc trước cùng Trần Trường Hà trong chiến đấu, bị Trần Trường Hà trực tiếp oanh bảo rồi lưỡng đạo ngũ hành chân thân, vốn là ngũ hành chi lực, cũng là không cách nào thi triển, cảnh giới cũng là từ nguyên bổn bên trên thần cảnh trung kỳ, trực tiếp ngã lạc thành liễu chân thân cảnh trung kỳ, nhưng là, coi như là lấy thực lực bây giờ, hắn tại thiên giới trẻ tuổi bên trong, cũng là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, huống chi là nhân giới. Nhưng là, trước mắt sự thật, nhưng là để cho hắn không thể không bắt đầu có chút hốt hoảng. Chẳng những là này bốn tôn ma đế bóng người, quá mức cường đại, chính là kia trong cao không, ngạo nghễ mà đứng ba vị nhân giới tu sĩ, cũng là để cho hắn có một loại không nói ra to lớn cảm giác bị áp bách. Chuyện cho tới bây giờ, hắn là như vậy biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, liền thật không đi được. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ba bóng người, đồng thời hai tay kết ấn, sau đó, đột nhiên một phản tay, từ cái này trong nạp giới, lấy ra một viên đen nhánh như mực đan dược, vừa lên tiếng, trực tiếp nuốt xuống, kinh khủng hung sát chi khí, ở Nam Cung Quan Tú trong cơ thể, chợt bộc phát ra, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, hắn con mắt, đó là trở nên đỏ bừng, một loại điên cuồng hơn sát lục khí tức hung ác, dần dần ở đó giữa không trung, bồng bềnh mở, giống như sau một khắc, hắn cần phải trực tiếp tách ra làm một thằng cự đại thái cổ hung thú. Đáng chết, hắn lại học tập ma giới trí cao bí pháp. Trong cao không, đứng ở bên cạnh tiểu tuệ minh đan hùng bá, đột nhiên hai mắt chừng một cái, nhìn kia ở bốn ma đế bao vây bên dưới Nam Cung Quan Tú. Kinh ngạc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.